Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 719 heo đâm trên cây. Cầu vé tháng, chương 719 heo đâm trên cây. Cầu vé tháng, Thanh Vân Giới trung phát sinh hết thảy. Ở Thanh Vân Giới bên ngoài người trừ bỏ nghe không được thanh âm, đều có thể rõ ràng nhìn đến, bao gồm tuyệt đại bộ phận đại trận lúc sau tình huống. Cũng có thể thông qua thanh vân giới đặc thù, vừa xem hiểu ngay, nhưng là, đối với hậu thiên linh bảo sở thành lĩnh vực, ở bên ngoài xem người chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù bao phủ. Nhìn đến thanh vân giới đánh dấu ở mỗi người trên đầu tông môn đồ đằng, cho nên ở Giang Nguyệt Bạch phô khai Bách Hoa lĩnh vực lúc sau, mọi người đối với Phương Thị cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian tình hình chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Hậu thiên linh bảo loại đồ vật này cố nhiên lệnh người động tâm mắt thèm, nhưng là đại bộ phận người cũng chỉ là nhìn xem ngẫm lại, không dám thật sự mưu tính đoạt bảo. Giang Nguyệt Bạch ngày này nhiều mắt sáng biểu hiện, sớm đã làm mọi người đem thân phận lai lịch của nàng tra xét rõ ràng. Tự nhiên biết nàng sau lưng có Trọng Minh Tiên Quân, trong tay hậu thiên linh bảo khẳng định cũng là Trọng Minh Tiên Quân ban tặng. Mặt khác có hậu thiên linh bảo người cũng là giống nhau tình huống, cho nên trừ phi là thật không muốn sống mới dám đi mưu tính Giang Nguyệt Bạch trên tay đồ vật. Ai biết Trọng Minh Tiên Quân cho nhân gia hậu thiên linh bảo thời điểm có hay không ở mặt trên làm cái gì tay chân, làm những người khác có mệnh đoạt cũng mất mạng dùng. Sương mù bên trong, trừ bỏ ban đầu chết 4 cái hùng thị cùng thiên tinh tông người ở ngoài, Phương Thị lưu thủ 3 người vẫn luôn cũng không từng biến mất, sau lại có 3 người chạy về. 6 cái Phương Thị đệ tử đồ đằng vẫn luôn đều ở sương mù bên trong. Phương Thị thấy thế còn dương dương tự đắc, nói Giang Nguyệt Bạch không biết tự lượng sức mình. Thật cho rằng dựa một kiện hậu thiên linh bảo là có thể lấy một địch 6. Đối Giang Nguyệt Bạch hảo một hồi trào phúng, bất quá cũng có nhân xưng tán Giang Nguyệt Bạch kiên quyết, lấy một địch 6 có thể kiên trì lâu như vậy. Lại sau lại nhìn đến Phương Vĩnh Sương cùng Phương Kế Hòa gấp trở về, Phương Thị mọi người dù bận vẫn ung dung, đều chờ xem Giang Nguyệt Bạch đồ đằng biến mất. Ai ngờ tiếp theo nháy mắt, sương mù bên trong 6 cái Phương Thị đệ tử đồ đằng đồng loạt biến mất. Phương Thị nơi dừng chân, một mảnh yên tĩnh, chung quanh mấy cái lâu kim giới mặt khác gia tộc cùng tông môn nơi dừng chân chung, rất nhiều người ầm ầm cười to, không tiếc trào phúng, cứ việc rất nhiều người cũng không biết Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch vì sao ngàn dặm xa xôi một hai phải lại đây diệt Phương Thị, nhưng là xem náo nhiệt, bọn họ thích. Xa ở núi rừng trung thiết trưởng thượng nhân thấy như vậy một màn, không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, bỗng chốc nắm chặt nắm tay, muốn giết Giang Nguyệt Bạch tâm, sắp kiềm chế không được. Sau Thiên Diễn Tông nơi rừng chân trung, Ngọc Tuyền phong thủ tọa Lăng Nguyên Chân Quân thấy vậy tình hình, xuất phát từ hảo tâm, nhắc nhở Lê Cửu Xuyên nói, người này đệ tử xác thật xuất sắc, có dũng có mưu, nhưng nàng lúc này cố ý khó xử kia lâu kim giới Phương Thị, sợ là sẽ cho Thiên Diễn Tông đưa tới mầm tai họa. Lê Cửu Xuyên không tỏ ý kiến, nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, buông chung trà nói, Lăng Nguyên Chân Quân lời này sai rồi. Lê Mỗ vẫn luôn cho rằng tông môn tồn tại là phải cho môn trung đệ tử thẳng tiến không lùi tự tin, mà không phải trở thành bọn họ bó tay bó chân liên lụy. Ta này đồ nhi tính tình bản tính luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất báo chi lấy nhan sắc. Nàng nếu đánh tới cửa đi, tự nhiên có nàng cần thiết đánh tới cửa đạo lý. Hơn nữa ta tin tưởng nàng, ra tay phía trước đã suy xét quá giải quyết tốt hậu quả vấn đề, mà ta, vô luận là làm sư phụ, vẫn là làm một tông chi chủ, đều sẽ không làm người tùy ý khi dễ nàng. Người này, nàng chỉ lo đánh, xong việc có cái gì vấn đề, ta sẽ tự giúp nàng cùng nhau gánh. Tuyệt không làm nàng lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh. Lê Cửu Xuyên một phen khẳng khái trần từ, làm Lăng Nguyên Chân Quân thật sâu mộ, trong lòng còn chua lòm. Người so người, tức chết người nột, đối lập chính mình đã từng sư phụ, sẽ chỉ làm hắn cẩn thận chặt chẽ, không cần gây chuyện. Lê Cửu Xuyên thật là, Lăng Nguyên Chân Quân muốn khóc. Hắn nếu là lại tuổi trẻ điểm, cũng muốn bái nhập Lê Cửu Xuyên môn hạ, khó trách hiện giờ Thiên Diễn Tông phát triển không ngừng, làm người cảm giác được một cổ bồng bột tinh thần phấn chấn. Này đều cùng Lê Cửu Xuyên có thoát không khai quan hệ, may mắn. Hắn tuy rằng không có Lê Cửu Xuyên đương sư phụ, nhưng hiện giờ cũng là Thiên Diễn Tông người. Về sau Thiên Diễn Tông nếu là cường thịnh, cũng có thể trở thành hắn hậu thuẫn. Như vậy tưởng tượng còn khá tốt. Lê Cửu Xuyên đem Lăng Nguyên Chân Quân thần sắc xem ở trong mắt. Đối với Giang Nguyệt Bạch, dung túng, hắn cũng không làm bộ. Có thể thuận thế làm Lăng Nguyên Chân Quân này đó Ngọc Tuyền Tông lão nhân bởi vậy đối Thiên Diễn Tông nhiều một chút lòng trung thành. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Lê Cửu Xuyên câu môi cười, tiếp tục chú ý Thanh Vân giới chung tình huống, sao bách hoa trong lĩnh vực. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Phương Vĩnh Sương cùng Phương Kế Hòa đột nhiên hợp thể. Hồn hậu lại mênh mông huyết khí làm cho cả lĩnh vực đều bịt kín một tầng huyết vụ. Có vẻ cực kỳ quỷ dị, kia huyết khí giống như dòng nước giống nhau. Từ giữa nhanh chóng trường ra từng điều kinh mạch. Kinh mạch thượng lại sinh ra đỏ tươi cơ bắp, không ngừng cổ động ngưng kết căng chặt, tích tụ lực lượng, thùng thùng. Giang Nguyệt Bạch nghe được trái tim nhảy lên thanh âm, giống như nổi trống giống nhau, làm cho cả thiên địa tùy theo chấn động, chung quanh hoa cỏ cây cối chợt gian nổ thành bột mịn. Nàng bách hoa lĩnh vực thế nhưng có băng tán dấu hiệu, một cái thân cao vượt qua 30 trượng. Đủ để đem bách hoa lĩnh vực đỉnh xuyên man thần xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt, kia trương máu loãng kích động mặt nhanh chóng ngưng tụ thành ngũ quan. Không giống người đảo giống thú, hai căn bén nhọn răng nanh hướng về phía trước phiên khởi. Dữ tợn đáng sợ, một thân khí thế đột phá nguyên anh đỉnh, thẳng bức hóa thần, hơn nữa còn có tiếp tục hướng về phía trước bò lên thế, thấy vậy. Giang Nguyệt Bạch lập tức tướng lãnh vực trạng thái từ vinh, chuyển, khô cùng trúc long thương giống nhau, lấy nàng trước mắt tu vi, vô pháp hoàn toàn khống chế lĩnh vực toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể sử dụng lĩnh vực cơ bản nhất hai loại trạng thái, trúc long lĩnh vực là ngày diệu cùng đêm minh, bách hoa lĩnh vực còn lại là khô cùng vinh, vinh. Đó là phía trước bách hoa thịnh phóng, hoa vũ phiêu linh cảnh tượng, vạn vật sinh cơ bừng bừng, mang theo đại lượng sinh cơ. Cùng ngày diệu trạng thái cùng loại, đều có thể gia tốc thương thế cùng linh khí khôi phục, nhưng hai người so sánh với bách hoa lĩnh vực trị liệu hiệu quả càng mau càng cường, thả vinh trạng thái hạ phấn hoa còn có mê loạn hiệu quả, sẽ ở bất chi bất giác chung làm người người giả huyết khí sôi trào, linh khí đại loạn. Hoa vũ tác có tự hành phòng ngự, hình thành phân thân, mượn phong hóa nhận công hiệu, lĩnh vực bên trong thực vật chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân, liền sẽ hút trên người địch nhân linh khí phụng dưỡng ngược lại cho nàng. Nàng ở yêu tộc đã làm thảo, đối với cái này thiên mộc thuộc tính hậu thiên linh bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là đem tự thân bạch đằng cùng lĩnh vực liền ở bên nhau, nàng ở lĩnh vực bên trong hoàn toàn có thể đạt tới toàn biết trạng thái. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ dao động đều trốn bất quá nàng cảm giác, mà khô, trạng thái. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng đè lại vạt áo sừng hươu, nói thật. Nàng sống 120 năm, chưa từng có giống hai ngày này như vậy, gặp may mắn quá, cái này kêu cái gì? Heo đâm trên cây, bách hoa lĩnh vực khô trạng thái hao phí cực đại, lấy nàng trước mắt tu vi, chống đỡ không đến 20 tức, liền tính là lúc trước văn tố, chỉ sợ cũng liền chống đỡ chén trà nhỏ công phu. Khô trạng thái liền một cái đặc điểm, đó chính là mặt chữ ý tứ, vạn vật điêu tàn, sinh cơ đoạn tuyệt. Phương thị man thần công dựa vào huyết mạch truyền thừa lực lượng, tu luyện yêu cầu kích phát tự thân huyết khí. Giờ phút này man thần cũng là hai người lấy bí pháp làm tự thân huyết khí tiêu hao quá mức đạt tới cực hạn sở thành, uy lực của nó từ Giang Nguyệt Bạch ẩn ẩn băng tán lĩnh vực là có thể nhìn ra tới. Tuyệt đối có chống lại hậu thiên linh bảo năng lực. Tất nhiên là bọn họ áp đáy hòm thủ đoạn, lưu trữ đối phó cường địch, nhưng cố tình đụng vào nàng trong tay. Huyết khí là cái gì? Chính là nhân thể sinh cơ nơi phát ra. Bách hoa lĩnh vực, khô, trạng thái. Hút chính là vạn linh sinh cơ. Đối mặt một chân là có thể dẫm chết chính mình cự man thần. Giang Nguyệt Bạch thần sắc cổ quái, đem trong tay áo di trần ấn nguyên từ thước thu hồi tới, từ vạt áo lấy ra ngưng quang kính cũng thu hồi tới, ấn hạ sau cổ, nghịch lân giáp cũng thu, còn có trên người các nơi thất thất bát bát giải rác đồ vật tất cả đều thu sát. Không có làn da, chỉ có một thân màu đỏ tươi cơ bắp cự man thần giống giận rít gào, mang theo vạn quân cự lực nâng lên núi cao xú chân. Đối với Giang Nguyệt Bạch hung hăng dẫm hạ, Giang Nguyệt Bạch đôi tay chống nạnh ngẩng mặt. Quanh thân bách hoa điêu tàn, vạn mộc khô héo, một cổ kỳ dị lực lượng quanh quẩn không tiêu tan. Kia chỉ dẫm hướng nàng xú chân ở nàng đỉnh đầu chợt tán loạn, ngay sau đó cự man thần một thân khí thế lại khó bò lên, giống như tiết khí cầu, lấy cực nhanh tốc độ khô quát tiêu tán, tựa như lúc trước Trọng Minh Tiên Quân rút ra văn tố toàn thân hơi nước giống nhau. Cự man thần trong cơ thể huyết khí bị cường thế rút ra, hóa thành vô số màu đỏ cánh hoa, mang theo bồng bột sinh cơ, hối thành từng đạo con sông, đánh toàn hướng từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Giang Nguyệt Bạch cả người, mắt thường có thể thấy được tản mát ra chiếu người sáng rọi, sinh cơ bừng bừng đến đầy đầu khai ra màu trắng tinh điểm tiểu hoa. Nàng đều áp chế không được, không, chuyện này không có khả năng, không, càng ngày càng thấp bé cự man thần trong cơ thể truyền ra phương kế hòa không dám tin tưởng. Lại không cam lòng tiếng gầm gừ, nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực giãy giụa, đều bị bách hoa lĩnh vực gắt gao khắc chế. Cách tương đương Giang Nguyệt Bạch chép miệng, đa tạ khoản đãi, tái kiến đi ngài lạc. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, huyết sắc cánh hoa ở nàng trong tay ngưng tụ thành một phen trường đao. Nàng lôi đỉnh tia chớp ra tay, cả người từ cự man thần eo bụng xuyên qua, dừng ở nơi xa, trường đao hóa thành cánh hoa tan đi. Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng thân thể, dư quang đảo qua, cự man thần hoàn toàn tán loạn, trong đó hai người bị thanh quang bao vây, biến mất không thấy, đáng tiếc, đầu bay lên tới hiệu quả càng tốt, lần sau đi tương đương, Giang Nguyệt Bạch tan đi lĩnh vực. Quay đầu nhìn về phía phù đảo ở ngoài, lại có hai người tới gần, hẳn là Phương thị 10 người bên trong cuối cùng hai người. Giang Nguyệt Bạch sâu kín thở dài, chấn động rớt xuống đầy đầu tiểu hoa, thật là nghỉ khẩu khí thời gian đều không có, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.